Chương 1815, môn phiệt lớn nhất Lý Lương Định vẫn nhịn không được, xốc màn xe lên, nhìn xe ngựa đằng trước đang từ từ đi xa. Vương gia, lão thất, năm đó, là ta tự mình dẫn thiết kỵ trấn bắt quân đạp diệt môn phiệt thế gia đại yến ta. Dừng một chút, Lý Lương Định bỗng nhiên cười nói, nhưng, kỳ thực thế gia môn phiệt mạnh nhất chân chính của đại yến lại không phải Điền gia, càng không phải Lưu gia Vương gia, mà là ta, trấn bắt hầu phủ. Quan phục thế tử tự có định chế, nhưng lúc thế tử trấn bắt vương phủ thật cần quan phục, hắn lại luống cuống. Việc này không chỉ bởi vì trong phủ vẫn lơ lửng có tiểu hầu gia hoặc là thế tử hay không, mà là bởi vì lễ nghi quy củ, trong thời gian rất lâu tới nay, ở đây, không tính là quy củ. Lúc quy củ không thể hạn chế ngươi, bản thân hành vi không tuân thủ quy củ chính là việc vui vẻ. Cái gì đại bất kính, cái gì lễ chế không hợp, cái gì có bị người ta bắt lấy nhược điểm tấu lên hay không, đều không phải việc trấn bắc hầu phủ cần lưu ý. Từ trấn bắc hầu gia đời trước giúp gia gia cơ thành quyết tranh chấp ngôi vua, địa vị trấn bắc hầu phủ đã triệt để siêu nhiên. Lý Lương Đình lúc ở ngự thư phòng trêu ghẹo Yến Hoàng đã nói phụ thân hắn lúc ấy còn yêu thích lén lút mặc long bào cho đã ghiền, lại nhìn Lý Lương Đình đã mặc giải long bào rất quen, hắn ở nhà tất nhiên cũng mặc thử không ít lần. Cho nên, tuy rằng thời gian thế tử về phủ không dài lắm, nhưng vương phủ tuyệt đối không có đạo lý để hắn thiếu y phục. Nhưng, một ít quần áo, bình thường mặc cứ mặc, mặc đi vào trong từ đường, đi dự họp sẽ không có vấn đề gì, nơi nào không thích hợp nơi nào vượt qua cũ cũng không ai xem đây là chuyện đáng kể. Nhưng khi mặc ra ngoài, khi thay mặt trấn bắc vương phủ đi sứ mang tộc Vương Đình, trên bản chất chính là đại biểu đại yến, lúc này phải chú ý quan phục rồi. Vương gia nên mặc quần áo gì, thế tử nên mặc quần áo gì, bao nhiêu sợi vàng, bao nhiêu phối sức và hoa văn đồ án, tất cả đều được chú trọng. Từ một góc độ khác mà nói, làm người trong vương phủ, bắt đầu nhặt lại quy củ mà bản thân mình vốn không thèm quan tâm tới, việc này cũng mang ý nghĩa có biến hóa. Trấn bắc vương phủ siêu nhiên ra khỏi cách cục đại yến, nó đã dần mơ hồ, mắt thấy cần phải quay về chơi với mọi người, tự nhiên cần phải tham dự vào quy tắc chủ lưu của người ta. Cũng may, người giỏi tay nghề trong vương phủ không ít, bản thân vương phi càng là hảo thủ, cho dù là quận chúa, ban đầu tính khí nóng nảy không lọc mắt chuyện may vá thủ công, trong thời gian ở kinh thành, nàng cũng thường làm một ít việc mà bản thân ngày xưa không làm, nàng vốn thông minh, việc may vá cũng bắt đầu rồi. Cho nên, hai mẫu nữ làm chủ, bọn họ không ngừng may vá, lại nhìn phải nhìn trái, cuối cùng vẫn tạo ra được y phục xứng với thân phận thế tử. Lý phi mặc vào, đứng trước mặt mẫu thân và tỷ tỷ. Kỳ thực a đệ lớn lên không kém. Quận chúa nói. Cũng là dáng dấp như vậy, còn tốt hơn phụ thân hắn năm xưa. Vương phi bình luận, phụ thân hắn lúc trước đứng ở bên cạnh bệ hạ, hoàn toàn bị đối phương hạ thấp đi. Sau đó vi nương suy nghĩ lại, năm đó bệ hạ yêu thích mang theo phụ thân ngươi cùng nhau chơi đùa, không chỉ vì thân phận tiểu hầu gia hầu phủ của hắn, hồng hoa luôn yêu thích mang lá xanh để tôn chính mình lên, đúng không? Nương, bệ hạ khi còn trẻ, rất anh tuấn sao? Ngươi nhìn những hoàng tử kia đi, có mấy ai xấu xí? Cho dù tiểu lục tử kia trước đó hồ đồ, có chút bị tửu sắc đào mệt rỗng thân thể. Nhưng túi da rất khá. Tại sao nương năm đó chọn phụ thân? Nhìn phụ thân ngươi ổn định hơn, phụ thân ngươi lúc trước nói với ta, đời này, chỉ một mình ta là nữ nhân của hắn. Chính bởi vì lời này. Đương nhiên nam nhân nào cũng có thể nói lời này, nhưng phải xem thân phận là ai. Đúng vậy. Lý Phi mặc áo mãn bào đứng ở nơi đó, nhìn mẫu thân và tỷ tỷ đang trò chuyện. Rốt cục, sự chú ý của Vương Phi lại đặt lên người con trai của mình, nói, con à, nương cũng không nói cái khác với ngươi, nói cũng không có tác dụng gì, người đi ra lịch luyện. Nếu con ta gánh chịu trách nhiệm này, liền buông tay ra làm đi. Bởi vì ngươi họ Lý. Nhi tử rõ ràng. Chương 1816, không chịu nổi tước phiên, hừm, nương cũng không khóc, khóc đến khóc đi không có ý nghĩa, nương đời này xem như gặp nghiệp chướng mới gả vào Lý gia, ai, ngươi nói một chút, sống tháng ngày yên ổn cũng thật thoải mái, cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi, cần gì vội vàng tham gia vào vũng nước đục này chứ. Lý Phi cười nói, nương, thời cuộc như vậy, thế đạo như vậy, cần phải có người đứng ra làm việc cần làm. Những đạo lý này, nương không cần ngươi đến dạy, người đấy, sau khi đi ra ngoài, đến chỗ lão Mang Vương, Trước tiên nói ít nghe nhiều, phong thư này. Ngươi giữ lại, là mẫu thân viết tay, đến thời điểm đó giao cho lão Mang Vương. Lý Phi đưa tay tiếp nhận tin, nương, đây là. Cầu thân, nương đang thay ngươi xác nhận thân phận với lão Mang Vương, không phải đại hoàng tử cưới công chúa mang tộc hay sao, nương đánh giá dưới gối lão Mang Vương cũng không có khuê nữ bằng tuổi ngươi, công chúa nhỏ nhất của mang tộc đã hứa cho cơ gia, ta cũng không thể muốn bối phận cao hơn, vì lễ không hợp, con ta cũng chịu thiệt. Như vậy đi, để lão Mang Vương chọn ra cháu gái xứng với ngươi, sính lễ thư mời, nương cũng chuẩn bị kỹ càng. Lễ vật ngay trong xe, đến thời điểm đó mang phong thư này và danh mục quà tặng cùng đưa cho lão già kia. Nương, đây không phải muốn đánh trận sao, trả lại như thế nào, ngươi biết cái gì? Vương Phi tức giận lườm con trai của mình. Lý Thiến cười giải thích, a đệ, lúc phụ thân và Tĩnh Nam Vương xuất chinh xảy ra điều gì sai lầm, ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng nếu phụ thân và Tĩnh Nam Vương như gió thu cuốn hết lá vàng, không nói được, đến thời điểm đó lão Mang Vương cân nhắc phải lưu lại hỏa chủng. Vương Phi gật đầu nói, là đạo lý này. Nương ở trong thư ám chỉ, muốn chọn ra dòng dõi tiểu vương tử đi cùng ngươi, tuy rằng tuổi hơi nhỏ một chút, nương nghe nói chỉ là đứa bé, nhưng đó cũng là huyết mạch đích thật của vương thất. Nếu nữ oa oa kia có thể bảo tính mạng ngươi, nàng ngày sau đến nhà ta, nương sẽ không bạc đãi nàng. Lý Phi xem như hiểu được, chỉ có thể nói, hai nữ nhân Lý gia này, đúng là quá thông minh rồi. Các nàng không có cách nào đi thay đổi quyết định của Trấn Bắc Vương Lý Lương Đình, nhưng dưới quyết định này, vẫn có thể tìm ra biện pháp, từ đó tăng thêm cơ hội sống sót cho mình. Nếu trận chiến sự này xảy ra bất trắc, như vậy mình sẽ bị mang tộc giết cho hả giận, thậm chí là bị tế cờ, dùng phát động hội minh đông chinh lần sau của mang tộc. Nếu phụ thân và Nam Vương đánh thành, thế cục nghiêng về một phía, y theo tính tàn khốc yến nhân với mang tộc, trên dưới mang tộc Vương Đình, tất nhiên không lưu lại người sống, trên thực tế, trận đấu này, vốn là mục đích như vậy. Mà hôn sự của mình, là có thể bảo lưu huyết mạch kim trướng Vương Đình. Mặt khác, a đệ, cái này, ngươi cầm đi. Lý Thiến đem một chuỗi thủ tinh sáo giấu trong áo cho Lý Phi đưa tay đón lấy. A tỷ dặn ngươi. Đi sứ thì đi sứ. Khí tiết vẫn phải có, nhưng đến khi cố ý biểu hiện ngoài mạnh trong yếu, hơn nữa, ngươi cũng phải xuất đầu. Nhưng ngươi từ nhỏ bị nuôi ở trong sơn thôn, làm cách nào giả thành bá tính, không cần A tỷ dạy cho ngươi chứ. Sau đó, đem cây chủy thủ này, đưa cho tiểu vương tôn trong vương đình, biểu lộ dáng vẻ ngươi yêu thích hắn, giả ra cảm giác một loại ngươi rất bướng bỉnh rất ổn định. Lúc mấu chốt, nếu như một tiểu công chúa không đủ bảo mệnh ngươi, đến thời điểm đó ngươi kéo tiểu vương tôn được chứ? Để cho lão Mang Vương, hoặc là tiểu vương tự sắp sửa tiếp chưởng mang tộc Vương Đình. Nói với ngươi, lưu ngươi một mạng có thể, nhưng ngươi cũng phải bảo vệ một vương tôn tiếp tục sống sót. Không quan tâm lý do gì, ngươi phải đáp ứng một tiếng. Vâng, a tỷ, đệ đệ rõ ràng. Kỳ thực, chúng ta không làm những thứ này, nếu chiến sự thuận lợi, lão Mang Vương sẽ không giết ngươi. Vương Phi phát ra một tiếng thở dài, nói, nếu thế tử Vương Phủ không còn, ngay cả lão phụ thân của ngươi cũng đi hoang mạc không trở lại, Vương Phủ ta về sau sẽ tuyệt hậu rồi. Dân gian tuyệt hậu, đúng là thật tàn nhẫn. Triều đình tuyệt hậu, tuyệt đối sẽ không lưu chút tình cảm nào. Hầu phủ trăm năm, không nói được sẽ bị triều đình thu hồi tước vị, Trấn Bắc quân này, Bắc Phong quận này, cũng phải bị lấy đi. Lão Mang Vương chỉ cần đầu óc còn không hồ đồ, hắn sẽ không đồng ý cơ nghiệp hầu phủ bị triều đình Đại Yến hoàn toàn thu hồi, đến lúc đó, một Đại Yến thống nhất, một Đại Yến nắm giữ toàn bộ địa phương, ha ha, vì mang tộc hậu thế, hắn sẽ lưu ngươi một mạng để trở về kế thừa vương vị. Nương, lời này của ngài làm cho nhi tử cảm thấy, dường như mình chết ở hoang mạc mới có lợi cho quốc gia. Phụ thân ngươi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nói cho cùng, ba người bọn họ là người điên cũng thôi đi, nương vẫn cảm thấy nam nhân chân chính. Đầu tiên phải chăm sóc tốt cho gia đình đã. Tính nương mạnh mẽ, không chịu nổi ngày sau bị tước phiên. Chương 1817, khóc sao? Tính tình tỷ ngươi càng thối, nếu không có đại thụ hầu phủ làm chỗ dựa cho nàng, chẳng lẽ thật phải đưa đi bình tây hầu phủ làm tiểu thiếp? Ha ha, trên đời này, không chê tỷ ngươi kém chút gả cho người nào đó còn lấy làm mừng rỡ. Dường như cũng chỉ có vị bình tây hầu gia kia thôi. Nương. Lý Thiến đưa tay đẩy mẫu thân mình. Con à, ngươi vừa đi, trong nhà chỉ có hai ta, ngươi về được, nữ nhân trong nhà, nửa đời sau, còn hy vọng vào ngươi đấy. Nương, A tỷ, các ngươi yên tâm, Phi tất nhiên sẽ trở về, hơn nữa, Phi cũng cảm thấy. Lần trước phụ thân và Nam Vương liên thủ, một lần đánh vỡ Hách Liên gia, lần này, lại là bọn họ liên thủ, mang tộc Vương Đình, không thể xảy ra việc gì. Được rồi, dọn dẹp một chút, lên đường đi, chớ trì hoãn tháng ngày, phụ thân ngươi lén lén lút lút trở về, cũng không tiến vào cửa chính, hiện tại còn đang ở trong quân doanh đếm ngày tháng đấy. Đếm ngày tháng? Lý Phi có chút không rõ. Vương Phi gật gù, nói, phía Tây Hội Minh, muốn cử hành tế tự nghi thức mang thần, xem thiên tượng chọn ngày tốt, đây là một. Một bên khác, còn phải chờ tin tức phía Đông. Tin tức phía Đông? Đến thời điểm, ngươi sẽ hiểu được, ngươi đi trước đi, xuất phát sớm một chút, sớm đến Vương Đình, sớm chọn nàng dâu, làm nhiều việc chút, bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Vâng, mẫu thân. Lý Phi quỳ xuống, dập đầu với mẫu thân. Vương Phi ngồi ở chỗ đó, chịu. Lập tức, Lý Phi lại quỳ dập đầu với Lý Thiến. A đệ, ta nhận dập đầu của ngươi làm gì? A tỷ, nếu vạn nhất, đệ đệ thật không thể trở về. Phải khổ cực A tỷ chăm sóc tốt mẫu thân rồi. Được rồi, đừng dập đầu. Bằng không ta cũng là nương của ngươi đấy. Ha ha. Lý Phi gãi gãi đầu, đứng lên, đưa tay vỗ vỗ bụi bặm trên đầu gối, nói, mẫu thân, A tỷ, Phi đi rồi. Từng. Lý Phi rời khỏi nhà. Vương Phi đứng lên, cầm lấy khăn, xoa xoa nước mắt, nhi tử đi rồi, cuối cùng cũng có thể khóc. Nương, A đệ xem ra, không giống như người đoản mệnh. Việc này nương rõ ràng, nếu đệ ngươi đoản mệnh, năm đó đã bị bác độc dược của ngươi hại chết. Lý Thiến, đội ngũ đi sứ của Trấn Bắc Vương Phủ ra khỏi Vương Phủ. Người trong đội ngũ không ít, hộ vệ thêm vào dân phu đẩy hàng hóa, số lượng hơn 100 người. Nhưng mà, lúc đội ngũ sắp đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng rối loạn, cùng với tiếng khóc mơ hồ truyền ra. Lý Phi ngồi ở trong xe ngựa hơi nghi hoặc một chút, nói với Thế tử trưởng sử Vương Phủ mà mẫu thân phân phối cho mình, đi xem xảy ra chuyện gì. Vâng. Trưởng sử xuống xe ngựa, cũng không lâu lắm, hắn trở về, bẩm báo, điện hạ, là người kinh thành truyền tin đến, bệ hạ, băng hà, tân quân là Lục Hoàng tử. Tin tức Yến Hoàng băng hà, rốt cục cũng truyền vào tay cương của đế quốc. Dân chúng, khóc sao? Tiếng khóc, rất rõ ràng. Tuy rằng không có ầm ầm như trời sập tại thành Yến Kinh, nhưng thanh thế vẫn không nhỏ. Vâng, Điện Hạ. Trưởng sử có chút lúng túng, hắn cho rằng, Thế tử Điện Hạ nên tức giận, bởi vì Bắc Phong quận, đặc biệt là bách tính sống gần Trấn Bắc Vương Phủ nên tâm hướng về Trấn Bắc Vương Phủ mới đúng, thế mà lại gào khóc vì tin tức lão hoàng đế băng. Làm Thế tử Trấn Bắc Vương Phủ, trong lòng tất nhiên sẽ có chút không vui mới đúng. Nhưng kỳ thực, Lý Phi không có loại tâm tình này, hắn vẫn không có thể thích ứng tốt việc mình là thế tử. Hắn càng quen thuộc thay vào là thôn dân nho nhỏ của Đại Yến, là một bá tính bình thường. Cho nên, hắn có thể hiểu được loại tâm tình này của bách tính, dù cho nơi này khoảng cách hầu phủ rất gần. Nhưng bọn họ, dù sao cũng là yến nhân. Đây chính là nhân tâm sở hướng. Hoàng đế, làm được mức này, đúng là không có gì để chỉ trích rồi. Trước kia, Đại Yến bên trong có Môn Phiệt, ở ngoài có Hổ Lang Rình. Nhưng những năm qua, Hổ Lang bị đánh một vòng, bởi vậy thấy rõ là hoàng quyền mở rộng cực hạn. Hắn lại tinh tế khảo cứu mãn bào trên người mình. Quân lâm thiên hạ, cửu ngũ chí tôn, hoàng quyền chi uy, dựa vào, thật không phải quyền mưu, mà là khí thế bàn bạc muôn người không dám xâm phạm. Thấy thế tử không nói lời nào, trưởng sử mở miệng nói, điện hạ, bệ hạ băng hà, vương phủ chúng ta. Ngược lại có thể thở ra một hơi rồi. Trưởng sử không rõ ràng chính là, hắn nịnh nọt, đập sai rồi. Chương 1818, Điền gia bắt đầu, Lý gia kết thúc nhưng Lý Phi không phải chủ nhân tính khí táo bạo, vừa vặn ngược lại, hắn rất nhu hòa, bằng không hắn cũng không thể làm hảo hữu với Trần Tiên Bá tính khí hừng hực như ngọn lửa. Trưởng sử Điện hạ. Trong thôn của ta, có lão sư nho sinh, hắn vốn dạy một bằng hữu của ta đọc sách nhận biết chữ, bằng hữu của ta không thích xuyên tạc văn chương, liền kéo ta đi ra ngoài, lão nho sinh có chút chua hủ, ta cũng cảm thấy không thú vị. Nhưng lão nho sinh nói mấy lời, ta ngược lại cảm thấy rất có đạo lý. Có lẽ là 5 năm trước kia. Ta nhớ không rõ lắm, ngược lại vào một buổi tối, có người từ quán trà trong trấn nghe một tin tức, nói Tĩnh Nam Hầu kia quả thực là ma đầu phụ thể, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo tự diệt cả nhà. Đêm đó, lão nho sinh uống rất nhiều rượu, say ở bờ sông, là ta và bằng hữu tìm được hắn, cổng về. Hắn say rượu, nói một chút lời say, hiện tại nghĩ tới, rất có chút ý tứ. Xin hỏi điện hạ, lão tiên sinh nói tới cái gì? Lý Phi vén rèm xe lên, nhìn về phía bên ngoài, một lúc lâu, mở miệng nói, hắn nói, Môn Phiệt Đại Yến bị lật đổ, Điền gia bắt đầu. Lý gia cuối cùng. Hí. Lão thất, ngươi điểm nhẹ, lại điểm nhẹ. Trong quân trướng, Lý Lương Đình để Trần phía sau lưng nằm trên thảm, sau thân thể hắn chính là thất thúc, đang cắm ngân châm lên người hắn. Châm này rất thô, hơn nửa nửa bộ phận trước mang theo xước mang rô, rất giống mũi tên kỵ sĩ trấn Bắc quân sử dụng, thuộc về loại kia đâm vào có thể, nghĩ nhổ ra rất khó, tối thiểu phải mang theo một mảng thịt. Dưới tình huống này, trấn Bắc vương la đau, đó là lại chuyện quá không bình thường rồi. Điền Vô Kính xốc mành lều, đi vào. Lý Lương Đình theo bản năng im lặng. Lý Thành Huy 2 vạn người, cũng lấy danh nghĩa thay quân đi rồi. Nơi này, 3 vạn quân, thêm vào Lý Thành Huy 2 vạn, lần này xuất binh vận dụng 5 vạn thiết kỵ trấn Bắc quân. Hơn nữa, còn chia binh 2 đường, Lý Thành Huy 1 đường là phối hợp tác chiến, đặt ở bề ngoài, hấp dẫn người mang chú ý, vị trí Tĩnh Nam Vương và trấn Bắc Vương hiện tại có 3 vạn thiết kỵ, đó là đao nhọn chân chính. Nói cách khác, phụ trách xung kích mang tộc Vương Đình, cũng chính là 3 vạn thiết kỵ này. Lý Lương Đình nín đỏ mặt, gật gật đầu. Đầu cứ thét ra đi. Điền Vô Kính nói. Sao có thể chứ, ở trước mặt ngươi, ta không hét lên được, ca ca ta muốn mặt. Điền Vô Kính ngược lại không đi ra ngoài, trái lại kéo lấy một cái ghế, ngồi xuống. Lý Lương Đình, thất thúc ở bên cạnh thấy Vương Gia thực sự nhìn quá khổ cực, chỉ có thể khuyên lơn, Vương Gia, ngài đau thì cứ thét lên đi, sợ đau, không mất mặt, võ phu trên thế gian. Đều lấy thể phách cứng rắn mà thành danh, nhưng chẳng phải Tĩnh Nam Vương gia cũng dùng đao binh giao chiến hay sao? Ha ha ha, ha ha ha, Lý Lương Đình cười ra tiếng. Lập tức, lại có một châm đâm xuống, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Điền Vô Kính nhìn lưng Lý Lương Đình, nói, đây là biện pháp của mang tộc tế tự. Đúng vậy, Vương gia. Thất thúc đáp lại. Lão thất khi còn trẻ từng bị cướp đi làm nô lệ trong bộ tộc mang tộc. Còn bị một tế tự thu dưỡng, cho nên biết những thứ này. Lý Lương Đình giải thích. Lập tức, Lý Lương Đình lại quay đầu nhìn về phía Điền Vô Kính, hỏi, làm sao, Vô Kính, ngươi cũng nhìn hiểu. Có biết một ít. Vương gia nói đúng, kỳ thực biện pháp của mang tộc giống như thuật sĩ của luyện khí sĩ. Trên bản chất, đều là như nhau, đơn giản là vỏ ngoài không giống thôi, xét đến cùng, vẫn kích phát tiềm lực của một người trong thời gian ngắn. Thuốc bổ thì sao? Điền Vô Kính hỏi. Mang theo đây. Lý Lương Đình nói, tốt xấu gì cũng là hầu phủ 100 năm, không thiếu chút gốc gác như vậy. Trước tiên lấy biện pháp mang tộc tế tự mở rộng củng cố kinh mạch vốn khô héo, bên ngoài chỉ cần bổ sung thêm nước là được. Không thể trách Trấn Bắc Vương không nhịn được la đau, bởi vì nó không phải bị thương ngoại da đơn giản như vậy, cũng không phải ngươi nghĩ nhịn là có thể nhịn. Nhớ tới năm đó Trịnh Phàm từng mang đầu Phúc Vương tới chỗ ta, ngươi hiện tại có khác gì Phúc Vương hay sao? Ta có tai to mặt lớn như vậy sao? Lý Lương Đình khinh thường nói. Còn phong phú hơn. Điền Vô Kính nói. Lý Lương Đình sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía thất thúc đang thi châm cho mình, hỏi, thật chứ? Bẩm Vương gia, thật sự đã sưng phù lên. Lúc này, thất thúc nhìn về phía Tĩnh Nam Vương, hỏi. Vương gia, làm phiền ngài lại đây giúp tiểu nhân xem một chút, 3 cây châm vị trí này, có thể thêm hay không? Lý Lương Đình. Chương 1819, một lần cuối cùng Điền Vô Kính đứng lên, đi tới, nhìn lướt qua, nói, 3 châm nơi này, thêm nửa tấc, có thể tiêu xài khí huyết thêm 2/10, nhưng đau đớn thêm gấp đôi. Vậy thì thêm chút sức đi. Lý Lương Đình hô. Thêm 1 tấc đi. Đừng. Thêm 1 chút nữa. Đầu óc đau đến mức bất tỉnh hay tỉnh táo, lại có ý nghĩa gì? Hừm, ngươi nói cũng đúng, lão thất, cứ theo Vô Kính nói. Tốt, vương gia. Vô Kính, sớm biết hư vậy ta bảo ngươi thi chăm rồi. Ta chỉ biết chút gia lông. Được, được, được. Hí. Đâu, đường đường trấn Bắc Vương, hiện tại đâu chảy nước mắt, thậm chí kém chút nữa mắt trợn trắng, cũng may, vượt qua rồi. Vào lúc này, cần tìm một đề tài để phân tán sự chú ý, Vô Kính a, thám tử bên kia báo lại, kim trướng đại hội còn mấy ngày nữa sẽ bắt đầu, mang tộc Vương Đình có 10 vạn Vương Đình kim trướng kỵ binh bảo vệ, lại tính cả người các bộ tộc mang tới, mang binh, đánh có từ 10 đến 2 vạn. Mang tộc kỵ binh và cánh đồng tuyết giả nhân kỵ binh hoàn toàn không phải một khái niệm, sức chiến đấu, cũng có chênh lệch thật lớn. Kim trướng kỵ binh không phải đem ra phòng bị chúng ta, mà là diễu võ dương oai với thủ lĩnh các bộ tộc khác, hương ngoại cương nội, loại trận thế này, kỳ thực là kiên kỵ của binh gia. Chỉ cần chúng ta có thể lặng lẽ không một tiếng động tới gần, 3 vạn lão tốt thiết kỵ trấn Bắc quân, đủ để xuyên thủng bọn chúng. Sau khi xuyên thủng, lập tức lao tới Vương Đình. Vương Đình huyết mạch, quý tộc thủ lĩnh các đại bộ tộc mang tộc, mới là mục tiêu đả kích chiến lược của lần này. Mang tộc cho tới nay, đều không yếu, nó suy nhược, là bởi vì kim trướng suy thoái, tương đương với đại yến lúc trước, quốc nội môn phiệt san sát. Chỉ lệnh trung khu không thể điều động nhân dân toàn quốc. Lão mang vương đời này vẫn lót đường, vừa thông gia vừa lôi kéo đả kích, hiện tại, muốn thông qua phương thức hội minh đại hội thúc đẩy, mục đích gì chính là rất nhiều bộ tộc lớn tham gia hội minh mang tộc, tái tạo kim trướng quyền uy. Đến thời điểm, mang tộc ngang qua đông tây phương, nghĩ đông tiến hay tây chinh, đều có thừa, cũng có thể thông dong. Đây là tiết điểm cường thịnh nhất của mang tộc gần 100 năm qua, có hy vọng trở lại như xưa nhất, nhưng cùng lúc, cũng là thời điểm bọn họ suy yếu nhất. Vì sao 100 năm trước? Mang tộc bắt đầu suy sụp. Bởi vì năm đó mang vương dẫn kim trướng đại quân của mình, bị quân đội phương Tây phục kích, chết trận. Đối với các quốc gia mà nói, thủ đô bị hủy, chỉ là thứ yếu, ý nghĩa đã kích tính chất tượng trưng càng nhiều hơn một chút, ví dụ, sở quốc. Nhưng nếu thủ đô và toàn bộ triều đình trung ương đều bị bắt, sở quốc, tất nhiên sẽ vỡ tan. Chế độ và ràng buộc của mang tộc còn phân tán hơn các quốc gia, loại đả kích này, đối với bọn họ mà nói, sẽ càng trầm trọng, hậu quả càng đáng sợ hơn. Được rồi, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Dựa theo việc trước đó, ta sẽ làm quân cơ tham tán cho ngươi, cuộc chiến này, đánh làm sao, đánh như thế nào, khi nào đánh, đều do Vô Kính ngươi định đoạt. 3 vạn. Chỉ cần như vậy thôi. Nhớ năm đó, tổ tiên ta dựa vào 3 vạn quân phá 50 vạn càn quốc, phong hầu. Bây giờ, ta cũng có thể lấy được vinh quang giống tổ tiên. Đời này, không thiếu, cũng không nhút nhát, rất tốt. Nghe nói, ngươi để con trai của ngươi đi sứ Vương Đình. Đúng đấy, làm sao? Đến mức đó sao? Ha, việc này có thể không giống Vô Kính ngươi có thể hỏi ra lời này. Cái gì gọi là thua không nổi? Dù cho trả giá nhiều hơn nữa, ta, Lý Lương Đình, Đại Yến Trấn Bắc Vương, cũng sẽ không tiếc tất cả. Vô Kính a, Vĩnh Bình Nguyên Niên đến Đại Yến thịnh thế, là ba chúng ta, đồng thời sáng tạo đi ra. Một lần cuối cùng, đến đánh tốt, đánh tận hứng, đánh đến nghiện. Không để lại tiếc nuối. Liệt tổ liệt tông sẽ nhìn thấy. 800 năm tới nay, vô số tiên liệt Đại Yến chết trận hoang mạc cũng đang nhìn. Chính là bệ hạ. Chính là Hào Nhi Ca, cũng ở Kinh Thành. Ha ha ha, ha ha ha, không nói hiện tại cũng đang ở trên trời nhìn đấy. Ha ha ha ha. Lý Lương Đình vương ngón tay, chỉ phía trên, nói, Vô Kính, ngươi nói, bệ hạ lên trời hay chưa? Toán toán tháng ngày, hẳn là lên rồi, không nửa chết, sẽ làm hỏng quân cơ. Tiệt rượu thổ huyết, tin tức này, sợ rằng đã lan truyền đến hoang mạc rồi. Sau đó sẽ là tin tức Yến Hoàng Băng Hà. Đúng, tính toán ngày tháng, ngày chết, đã sớm tính ra. Kỳ thực, Trấn Bắc Vương bảo Thế Tử đi sứ Vương Đình, chỉ có thể xem là món khai vị. Chân chính có thể làm cho lão mang vương yên lòng, thả lỏng cảnh giới, chìm đắm với ước mơ mang tộc hưng thịnh chính là tin vui Yến Hoàng Băng Hà. Chương 1820, muốn ăn đùi gà mà lúc này, Lý Nguyên Hổ đi vào trong lều, bẩm báo. Hai vị vương gia, kinh thành truyền đến tin tức, bệ hạ, băng hà, truyền ngôi cho lục hoàng tử. Được. Lý Lương Đình nắm chặt nắm đấm, hô. Tốt, Vừa đúng, ha ha. Lý Nguyên Hổ kinh ngạc một hồi, hắn thậm chí cho rằng hai vị vương gia à đang đợi tin tức Yến Hoàng bệ hạ băng hà để chỉ huy đại quân đánh tới kinh thành, nhưng chỉ cần hơi có chút đầu óc sẽ rõ ràng, đây là việc không thể. Điền Vô Kính phất tay một cái, Lý Nguyên Hổ lui xuống. Thất Thúc cũng mở miệng nói, vương gia. Những kim này, hôm nay không thể rút ra, ngài cứ nằm như vậy đi. Tốt, ta hiểu được. Vậy thuộc hạ cũng đi xuống trước. Thất Thúc xuống dưới. Trong lều, cũng chỉ còn sót lại Lý Lương Đình đang nằm và Điền Vô Kính đang ngồi. Lý Lương Đình thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, bệ hạ rốt cục giải thoát rồi, ta dám đánh cuộc, nếu bây giờ trở về kinh, thừa dịp bệ hạ còn không chôn cất, mở linh cữu của hắn ra, ngươi có thể nhìn thấy, di thể bệ hạ đang mỉm cười. Điền Vô Kính không lên tiếng. Lý Lương Đình tiếp tục nói, tiểu lục tử. Quả nhiên vẫn là tiểu lục tử, mẹ kiếp, tiểu lục tử mới vài tuổi, ta đã thấy, lúc đó ta đã nói với Hào Nhi ca, Hoa Nhi này, lớn lên sẽ giống với gia hỏa giành đùi gà của ta năm đó. Sau đó, bệ hạ nói với ta, hắn hướng vào, là lão nhị. Được rồi, lão nhị. Vô Kính, ngươi nói hắn là cố ý sao? Lòng bàn tay mu bàn tay, đều là thịt. Ha ha. Lý Lương Đình nở nụ cười, nói, mẹ kiếp, lời này dùng trên người ba chúng ta, nghe tới thật là vui mừng. Thật không? Tất nhiên. Mấy ngày trước đây, nhìn thấy chị dâu lão nhị, chị dâu ngươi, chỉ vào mũi ta mắng súc sinh. Thật không? So với hai người các ngươi, ta cảm thấy có một người càng giống, cho nên lòng ta vẫn băn khoăn. Vì sao ta phải cắm những cây kim này lên người, vì sao ta nhất định phải xuất chinh? Cả đời ta, Trấn Bắc Hầu Phủ này, cho dù là con trai của ta, thật có thể gánh lên, hắc, nó cũng không còn là Trấn Bắc Hầu Phủ trước đây rồi. Ta đem tổ tông cơ nghiệp, đều ném đi một nửa, cũng có khác gì xuất sinh hay không? Xem như thế đi. Ngược lại ngươi, Bình Tây Hầu, ngươi mấy năm trước, cố ý mang theo hắn, giữ lại hắn, bồi dưỡng hắn, nâng đỡ hắn. Vô Kính a, ngươi không sợ sau này sẽ sai lầm. So với sai lầm, ta càng lo lắng, sau đó, ngươi có bản lĩnh bình nhiễu loạn, đều không có. Chính là bệ hạ, trước khi băng hà, cũng không nghĩ sẽ rút những cây gai kia, một quốc gia, không có mấy cây gai không sợ trời không sợ đất, tất nhiên sẽ bị bên ngoài bắt nạt. Được, được, con cháu tự có phúc con cháu, cục diện này, ba người chúng ta đặt xuống, có thủ được hay không, khai thác được hay không, phải xem hậu nhân rồi. Ta là người sắp chết, ngươi thì sao, Vô Kính? Điền Vô Kính nhìn về phía Lý Lương Đình, nói, có ý gì? Kỳ thực. Ta và bệ hạ, đều hy vọng ngươi có thể lưu lại, đại yến này, có ngươi mới thật an ổn, có lời này, ca ca ta nói ra, cũng đúng lý. Trước tiên cứ đánh trận đi, những câu nói này, giữ lại, chờ trượng đánh xong, khí huyết ngươi triệt để tiêu hao hết lúc hấp hối, nếu đứa con trai kia của ngươi vận khí rất tốt, không chết, cứ kéo hắn đến trước giường rồi nói. Nếu chết rồi, cũng tốt, ngươi xuống, có thể từ từ nói. Vô Kính, rót chén rượu giúp ca ca ta. Rượu, ta đặt trên khay trà, vốn đêm ngâm ngân châm. Điền Vô Kính đứng dậy, rót ba bát rượu. Đúng. Trước tiên rót cho Hào Nhi ca một bát. Điền Vô Kính vãi chén rượu xuống đất. Sau đó, còn lại hai bát, không ai động. Lý Lương Đình cũng không thúc đem bát rượu cho hắn. Vô Kính, ca ca ta xin lỗi ngươi, Hào Nhi ca ta biết, trong lòng hắn cũng cảm thấy xin lỗi ngươi, đại yến, cũng có lỗi với ngươi, để ngươi tiếp tục sống tiếp, cũng là xin lỗi ngươi. Đánh xong một trận này, đời ta đáng giá, Vô Kính, ngươi, Vô Kính a, sự kiện kia, không phải Hào Nhi ca làm, tuy rằng, ta cũng cảm thấy, Hào Nhi ca, khả năng sau đó cũng biết rồi. Chuyện của ta, không cần ngươi nhiều lời. Đúng, đúng, đúng. Lý Lương Đình khịt khịt mũi, nói, ta đói rồi. Nói xong, Lý Lương Đình hô lên với ngoài trướng, lão thất, bản vương đói bụng, có đùi gà không? Điền Vô Kính đi ra khỏi vương trướng. Thất Thúc đi vào, nói với Trấn Bắc Vương đang nằm, vương gia, trong quân doanh hiện tại đi nơi nào tìm gà sống. Lý Lương Đình lại dùng tay vỗ ván giường, nước mắt chảy xuống, hô, bản vương không quản, bản vương hôm nay, chính là muốn ăn đùi gà. Chương 1821, lần này đi, không về điện Vô Kính chạy vào trong chuồng ngựa ngoài vương trướng. Chỗ ấy, hai đầu tỳ hưu đang nằm. Đầu tỳ hưu của Trấn Bắc Vương, sau khi tới nơi được lén lút vận vào nơi đây, hiện tại, vẫn còn có chút uể oải, không hoàn toàn khôi phục như cũ. Điền Vô Kính ngồi xuống, đầu tỳ hưu của hắn chủ động tới gần. Đao. Tỳ hưu hé miệng, nó há miệng phun ra côn ngữ đao, rơi vào trong tay của Điền Vô Kính. Cây đao này, là năm đó lúc mình thụ phong tỉnh Nam Hầu, Yến Hoàng tự tay tặng cho. Hắn là vị hoàng đế tốt, cũng không phải người cha tốt. Người chồng tốt, huynh trưởng tốt. Lập tức, Điền Vô Kính lại bàn tay ra, nói, thư. Tỳ hưu, do dự chốc lát, tỳ hưu hé miệng, giống như nôn khan, lại không có gì rơi xuống. Điền Vô Kính quay đầu, nhìn về phía núp ở bên cạnh mình tỳ hưu, mở miệng nói, đưa ra rồi. Tỳ hưu không đáp lại. Lá thư đó, là hắn bỏ vào, nếu như ném đi hoặc tổn hại hay mất đi, đầu tỳ hưu này sẽ sớm thông báo cho hắn. Mà nó vẫn duy trì im lặng như cũ. Đây là một đầu súc sinh, nhưng con súc sinh này có đầu óc. Nếu chưa từng lên tiếng, liền mang ý nghĩa con súc sinh này xem ra, lá thư đó, đã rơi vào tay người nên đưa rồi. Tỳ hưu gặp chủ nhân chậm chạp không nói lời nào, sợ sệt cúi đầu xuống đất, hai mắt mở thật to, còn có nước mắt. Bên cạnh, tỳ hưu Trấn Bắc Vương thấy cảnh ấy, thẳng thắn nằm nghiêng thân thể, giống như không nhìn thấy hình dáng của đồng tộc. Nhưng mà, tỳ hưu không nghĩ tới chính là, sau khi nó im lặng, chưa thấy chủ nhân nổi giận. Điền Vô Kính lắc đầu một cái, nói, cũng rất tốt. Trong đầu, hắn nhớ tới lúc Dĩnh Đô nổi lửa lớn, Trịnh Phàm cầm đao đứng trước mặt mình. Rống to, Trịnh Phàm ta đời này, chỉ có một ca ca tốt là ngươi. Điền Vô Kính chậm rãi nhắm mắt lại, kỳ thực, Điền Vô Kính có câu không nói với Trịnh Phàm, đó chính là hắn cũng vui mừng, đời này, hắn bị vô số người căm ghét. Còn có thể có một đệ đệ như vậy. Điền Vô Kính đưa tay sờ sờ đầu tỳ hưu, nói, vốn định, đánh xong trận này, sẽ bảo ngươi trở về, đem thư giao cho hắn, hiện tại cũng tốt, ngươi cũng không cần trở về rồi. Hắn nói xong, ngày sau nếu có cơ hội, hắn muốn đi phương Tây xem một chút. Được thôi, chờ đánh xong cuộc chiến này. Nếu mang tộc cũng không thể giết được ta. Ngược lại, cũng không còn đường về. Ta làm ca ca. Cứ đi thăm dò đường cho đệ đệ. Trên hoang mạc, là không có thành trì, một tòa duy nhất có thể miễn cưỡng xưng là thành địa phương, kia đại khái chính là mang tộc Vương Đình vị trí rồi. Chỉ có điều, thành quách này, tường thành này, cũng thực sự quá thấp một ít, bố cục bốn phía, cũng quá mức phân tán. Trăm năm trước, mang tộc được Vương Đình xuất lĩnh, đánh đông dẹp tây, cướp giật không ít con dân, trong này, tự nhiên có đại lượng thợ thủ công nơi này. Bao hàm các loại người có nghề. Còn nữa, tạo thành, chỉ cần nhân lực vật lực đầy đủ, cũng không phải là chuyện quá khó khăn, trừ phi mạnh mẽ muốn tạo ra hùng thành sáng vai thủ đô Đông Tây. Chỉ có điều, chính như Yến Nhân vẫn không lọc mắt cái gọi là văn giáo của càn nhân. Khi đao ngựa của ngươi có thể chiếm cứ ưu thế khi song phương giao chiến, một cách tự nhiên, ngươi sẽ cho chế độ văn hóa của mình càng mạnh, cho nên, năm đó lúc Vương Đình cường thịnh, vẫn chưa nghĩ tới sẽ đi học tập một ít tinh hoa chế độ và văn hóa Đông Tây Phương, mà tin chắc phương thức sinh hoạt của mình thích hợp với việc sinh ra nhiều dũng sĩ nhất. Không thể không nói, trong một quãng thời gian rất dài, người mang quả thật có loại tự tin này, nhưng nương theo Yến quốc lần lượt phản kích lần lượt thà chết chứ không chịu khuất phục, đặc biệt là đại quyết chiến trăm năm trước tràn giữa người mang và giả nhân ở biên cảnh hoang mạc. Tụ tập hơn nửa dũng sĩ bộ tộc mang tộc Vương Đình hoang mạc, dưới sự lãnh đạo của mang vương. Đánh đủ một năm với Yến Nhân. Trong thời gian này, Yến Nhân còn tiện thể đánh tan càn quốc Bắc phạt. Cuối cùng, Mang Vương không thể không thừa nhận, hàng xóm phương gọi là Yến này. Chính mình, thực sự không đánh nổi, cũng gặm không nổi. Yến Nhân dùng mấy trăm năm huyết chiến, thêm vào mấy vị hoàng đế ngự giá thân chinh chết trận làm giá lớn, rốt cục cũng làm cho Mang tộc nhận túng. Về sau, vị Mang Vương năm đó làm ra quyết định nhìn như cực kỳ sáng suốt kỳ thực lại rất mất trí. Bởi vì đại quyết chiến với Yến quốc, làm cho các bộ tộc mang tộc hoang mạc tổn thất rất lớn, không chỉ dũng sĩ bộ tộc chết trận, còn tan vỡ trên sinh sản, để hình thức sinh sản kinh tế càng yếu đuối của mang tộc trải qua tháng ngày gian nan. Chương 1822, Cục diện Vương Đình là thủ lĩnh. quyền lực căn bản và thể thống quyền lực đến từ năng lực mang theo các bộ tộc khác cùng ăn thịt. Nếu phương Đông không tốt đánh, Yến Nhân thực sự quá kiên cường, đến, quay đầu lại, đi đánh phía Tây đi. Cứ như vậy, sau tràn quyết chiến trăm năm trước, Man tộc và Yến Nhân mới dừng chiến sự quy mô lớn, đi về hai con đường khác nhau. Yến Nhân bên này, vì tướng lĩnh lập công trong cuộc chiến càn quốc lĩnh Thụ Phong trấn Bắc Hầu, Vĩnh trấn Hoang Mạc. Nội bộ Yến quốc, trước đó vì phối hợp quanh năm suốt tháng và đại chiến với Man tộc mà hình thành chế độ tương tự thiên tử. Chư hầu, diễn biến thành cục diện thế gia môn phiệt san sát uy hiếp hoàng quyền. Mà Man tộc, sau khi kết thúc khai thác Đông Phương, quay đầu lại đi phương Tây tìm tòi, không mò không biết, vừa sờ giật mình. Man tộc đã thành thói quen Yến Nhân dũng mãnh và hung hãn không sợ chết, ở phương Tây, thu dọn rất vui sướng. Phương Tây tiểu quốc, thực sự quá dễ đánh, bọn họ cũng giàu có, bọn họ cũng màu mỡ, nữ nhân của bọn họ càng thú vị. Bởi vì Man tộc Tây Tiến, một lần làm cho phương Tây có nguy hiểm bị lật tung lên. Sau đó, vị Man vương kia khinh địch liều lĩnh, chịu mai phục. Tự thân chết trận không nói, còn mang theo hơn nửa dòng chính kim trướng Vương Đình chôn cùng, Man tộc từ đó chia năm xẻ bảy. Phần lớn Man tộc bị trục xuất trở về hoang mạc, còn có một phần lưu lại, bị Tây hóa, không còn thờ phụng Man thần mà bắt đầu thờ phụng Thượng Đế, trở thành một loại bộ lạc lính đánh thuê. Lúc này, Vương Đình Đô Thành hiện ra trước mặt Lý Phi, kỳ thực chính là vị Man vương kia ra lệnh xây dựng khi còn sống. Vị Man vương kia có thể hạ lệnh xây dựng Đô Thành, mang ý nghĩa hắn đã hiểu rõ, cũng nên học tập người nào. Lý Phi mở miệng nói. Điện hạ, tuy rằng hoang mạc rộng lớn, nhưng ốc đảo khan hiếm, thổ địa cằn cỗi, kỳ thực, không thích hợp xây thành. Trưởng sử giải thích. Việc này không giống nhau, nếu như vẻn vẹn chỉ một tòa vương thành này còn có thể nói được, có tòa thành này và không tòa thành này, là hoàn toàn khác nhau. Lần trước đại yến ta phạt sở, vì sao tỉnh Nam Vương và Bình Tây Hầu không tiếc mạo hiểm ngàn dặm bôn tập và phải phá hủy sở quốc Đô Thành, chính là đạo lý này. Đô Thành một quốc gia, như trái tim một người, là nơi liên kết huyết mạch, không có trái tim, nhân tâm tản mát. Trưởng sử kinh ngạc, nhưng vẫn chấp tay nói, đa tạ điện hạ giáo huấn. Trưởng sử rõ ràng, tuy rằng thế tử điện hạ luôn trưởng thành ở ngoài, nhưng vẫn có lão sư tốt. Đương nhiên, vị lão nho sinh kia kỳ thực coi trọng chính là Trần Tiên Bá, Lý Phi chỉ thích hợp dự thính. Như điện hạ nói, ngược lại có chút đáng tiếc, nếu để cho người mang đem tòa thành này dựng lên, như vậy, xây dựng không nổi, lại mạnh mẽ không thể mưu tính sâu xa, làm tốt cử chỉ đặt móng, lúc suy sụp, rất khó bổ cứu. Nếu như có thể, ngươi xem vài vị mang vương trăm năm qua đều không xây dựng nó sao? Một là xây không nổi, quá mất công sức, dựa vào sức mạnh bản thân Vương Đình là quá khó. Đương nhiên, khẽ cắn răng, cũng không phải xây không nổi. Nhưng lúc đó Trấn Bắc Hầu phủ ta sẽ hùng cứ biên cảnh hoang mạc, thiết kỵ Trấn Bắc quân đã thành hình, công thủ đổi chỗ. Vương Đình thật dám xây dựng tòa đô thành kia, phụ thân ta, gia gia ta, thái gia gia ta dám thân lĩnh thiết kỵ Trấn Bắc quân lao thẳng đến đô thành. Ban đầu, là nơi đóng quân Vương Đình, đánh không lại, còn có thể chạy, còn có thể quấn, còn có thể lùi. Hoang mạc rất lớn, không muốn trực tiếp đối mặt với ngươi. Tự nhiên có lượng lớn địa phương có thể xê dịch, tất nhiên có thể kéo dài đến khi ngươi kiệt sức, ngựa hết hơi mà không đoạt được. Nhưng nếu xây dựng đô thành, việc này sẽ khó hơn nhiều, muốn nói ném là ném, tất nhiên không thể dễ dàng. Đến thời điểm đó, thiết kỵ Trấn Bắc quân giết tới đây, Vương Đình còn không thể không nhắm mắt quyết chiến với chúng ta. Đây là cục diện Trấn Bắc Hầu Phủ muốn nhìn thấy, đồng thời, cũng là điểm Vương Đình biết rõ cục diện đánh không thắng. Đối với bộ tộc, một quốc gia mà nói, sai lầm, khả năng trôi qua 100 năm. Thậm chí nhiều trăm năm hoang phế như vậy, muốn bù đắp, cũng rất khó bù đắp. Nói tới chỗ này, Lý Phi duỗi tay cầm lấy một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, cắn một cái, vừa nghiền ngẫm vừa nói, cũng như Đại Yến, 5 năm trước, Đại Yến ta đối ngoại khai thác, là cục diện gì? Phía Tây, Man tộc suy thoái từ lâu, không còn cái dũng năm đó. Chương 1823, tốt, phía Nam, Càn Nhân cảnh Thái Bình giả tạo, kỳ thực biên quân buông thả. Phía Đông, ba nhà phân tấn, quân không quân, thần không thần. Cho dù là sở quốc xa nhất, cũng là đại quý tộc nắm giữ triều đình, có bao nhiêu tương tự với Đại Yến lúc trước, mà lúc này cũng xuất hiện các hoàng tử loạn. Nhiều thời cơ tốt, bệ hạ, phụ thân, Nam Vương, may mà bọn họ nắm lấy, bỏ qua thời điểm này, sau đó con đường Đại Yến ta sẽ vô cùng gian nan. Thủ tại nơi nghèo khó, mà không tu võ đức, tất vong. Thủ tại nơi bần tiện, mà không biết tiến thủ, tất suy. Cái này cũng là tiên sinh năm đó nói tới, lúc trước ở trong thôn ta, chỉ cảm thấy có chút đạo lý, từ lúc làm thế tử, thân phận không giống nhau, ánh mắt xem đồ vật cũng không giống nhau, mới cảm thấy, đây là đạo lý lớn. Vị lão sư của Điện Hạ, thật là đại tài, chẳng biết có thể mười xuống nói hay không, hạ quan cũng muốn bái kiến thỉnh giáo. Lão sư không hướng vào ta. Này, lại nói, tính tình lão sư, sẽ không chịu đến. Lúc này, hộ vệ trưởng đằng trước lại bẩm báo, Điện Hạ, Vương Định phái người tới đón tiếp. Được. Lý Phi cầm bánh ngọt còn lại trong tay, đưa tất cả vào miệng, vỗ tay một cái, trong miệng vừa nhai vừa chỉnh lại mãn bao. Sau đó, hắn đi ra xe ngựa. Bên ngoài, mang tộc kỵ sĩ sang sát mang giáp trụ sáng bóng, bọn họ uy vũ, bọn họ hùng tráng, bọn họ sĩ khí đắt đỏ, mũi vểnh lên trời, mang theo khí thế bể nghệ tất cả. Lý Phi nhớ tới Trần Tiên Bá từng nói với mình, bang phái đánh nhau, thường thường sẽ chọn người khổ nhất cầm đao tốt nhất, đặt ở nơi bắt mắt nhất để áp trận. Trần Tiên Bá còn nói, lúc hắn gặp hai bang phái xếp trận, hai nha dịch, vừa ngáp dài vừa đi tới. Giống như tối qua vừa khoái hoạt xong nhưng chưa ngủ đủ, nhưng bọn họ vừa ra tới, hai bên lập tức nhận túng. Tự tin chân chính, không cần hết sức biểu hiện nó ra ngoài, giống như tình cảnh trước mắt, mang tộc Vương Đình, bọn họ đem thứ đẹp nhất bày ra cho Thế tử Trấn Bắc Vương xem. Trong lòng Lý Phi lại nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại bắt đầu run rẩy, sau đó mất thăng bằng, kém chút ngã ra khỏi xe ngựa, cũng còn tốt trưởng sử bên người hỗ trợ nâng lên. Trong lòng trưởng sử đầu tiên là sửng sốt một hồi, rốt cuộc, lúc trước Thế tử Điện Hạ ở trong xe ngựa còn nói đại thế với mình. Tại sao không qua bao lâu lại bị dọa sợ như thế? Nhưng mà, nói cho cùng, các quốc gia, chơi âm mưu chơi tâm cơ, cho dù là càng sở xem yến nhân, mang hoang nhất, kỳ thực cũng chơi tâm cơ vượt qua người mang tộc quá nhiều. Đây là giả heo ăn thịt hổ. Ha ha ha ha. Một nam tử trung niên mặc giáp trụ màu đen, thể trạng cường tráng cười to đi tới bên cạnh xe ngựa, trên bả vai còn một đầu ưng đang đứng. Bái kiến thế tử, bản vương có lễ. Mang tộc tiểu vương tử giống như đang diễn kịch trên sân khấu, phối hợp với y phục và dáng dấp, có vẻ không ra ngô ra khoai gì cả. Hả, bái kiến tiểu vương tử. Đến, xuống xe. Tiểu vương tử đưa tay, muốn tiếp Lý Phi xuống xe. Lý Phi cười cợt, đưa tay, mắt lên vai tiểu vương tử mang tộc. Ai biết tiểu vương tử mang tộc lại lấy tay khác mắt lên eo Lý Phi, đem cả người Lý Phi gần như nâng lên đưa xuống đất. Ôi ô, dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi. Lý Phi vỗ ngực nói. Ha ha, thế tử chớ trách móc, ta là kẻ thô lỗ, ha ha ha. Không trách móc, không trách móc. Thế tử, mời tới bên này. Xin, xin, xin. Trưởng sử làm tùy tùng. Đi theo phía sau. Mang tộc tiểu vương tử tuổi không nhỏ, sở dĩ lớn tuổi như vậy còn bị gọi là tiểu vương tử, cũng bởi vì lão mang vương sống quá lâu rồi. Vị tiểu vương tử này hành động lộ ra vẻ hào hiệp, thậm chí là thô hoành, nhưng sau khi trưởng sử nhìn thấy thế tử điện trở mặt, cũng không dám xác định đối phương có cố ý diễn kịch hay không. Sau đó, thế tử Trấn Bắc Vương phủ được mang tộc tiểu vương tử dẫn dắt đi vào vương đình. Dọc theo đường đi, hai bên con đường đều có dũng sĩ mang tộc đứng. Mỗi người giáp trụ sáng rõ. Thế tử Điện Hạ, cảm thấy dũng sĩ mang tộc ta làm sao? Lý Phi lập tức đáp, uy vũ hùng tráng, tốt. Ha ha ha, không sánh được Trấn Bắc quân nhà thế tử a, vậy phải so với cái gì? Mang tộc và Đại Yến ta đã sớm thái bình, mọi người sống chung hòa thuận không được sao? Cần gì động đau thương? Đúng, là như vậy, là như vậy. Sau khi vào vương thành, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt to lớn, tiểu vương tử cố ý giới thiệu với Lý Phi. Có thể đi vào vương thành lập cờ, đều là bộ lạc lớn có máu mặt trong hoang mạc, thực lực mạnh mẽ, nhân khẩu rất nhiều, đương nhiên. Còn có càng nhiều tiểu bộ tộc, chỉ có thể dựng lều vải lập cờ ngoài vương đình. Chương 1824, loạn bối phận vừa bắt đầu, trong lòng Lý Phi có chút sốt sắng. Nhưng dần dần, hắn không hoảng hốt. Bởi vì hắn hiện tại cần làm thế tử trấn Bắc Vương phủ hợp lệ, việc này khá là khó, nhưng bảo hắn làm thiếu niên vừa rời khỏi sơn thôn chưa hiểu sự đời, hắn am hiểu, bởi vì hắn đã sớm biết làm. Cho nên, sau đó từng hình ảnh liền cực kỳ hài hòa. Ở trước mặt tiểu vương tử, thế tử trấn Bắc Vương phủ khúm núm, cũng có chút nơm nớp lo sợ, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy hiếm lạ. Kỳ thực, đang có rất nhiều người đang quan sát hắn, nhưng hắn vẫn cứ không lộ ra sơ hở gì. Lại ngụy trang ưu tú, cũng không có khả năng chống cự nổi hơn 10 năm sinh hoạt. Đại hội Kim Trướng Hội Minh quy mô lớn lao, tụ tập rất nhiều người, cũng có một chút thủ lĩnh đặc ý tới hành lễ với Lý Phi là thế tử trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Hầu phủ trấn thủ hoang mạc trăm năm, uy thế trong mang tộc là không cần nói thêm. Lý Phi đều từng cái đáp lễ đi qua, không chút nào thiếu kiên nhẫn dấu hiệu. Trong thành, cũng có phòng ốc. Nhưng tại khu vực trung ương, thật sự có một cái lều vải lớn, lều vải rất cao, chiếm diện tích cũng rất lớn. Lều vải giống như một cung điện nhỏ. Tiểu vương tử mang theo Lý Phi đi tới, thủ vệ cửa đều hành lễ lui lại. Cuối cùng, chỉ có một người mang giống như không phải mang đứng ở cửa. Tóc của hắn là màu đỏ, con mắt có ánh sáng lộng lẫy như hổ phách, nhưng mặt mũi hắn lại có ngăm đen và thô lỗ của mang tộc. Đến, thế tử, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Hữu Cốc Lễ Vương của Vương Đình ta, Tác Bột Đa. Hữu Cốc Lễ Vương, vị này chính là thế tử trấn Bắc Vương Phủ. Bái kiến thế tử. Tác Bột Đa hành lễ. Bái kiến Hữu Cốc Lễ Vương. Ta muốn dẫn thế tử gặp phụ vương. Hữu Cốc Lễ Vương gật gù, tránh người. Lập tức, Lý Phi được tiểu vương tử dẫn dắt đi vào vương trướng. Trong vương trướng, lão mang vương ăn mặc một thân da hổ, đang ngồi ngay ngắn ở đó. Da hổ, rất uy vũ, nhưng đầu tiên nhìn là cũ kỹ, lại có thể làm cho người ta theo bản năng cảm giác, ông lão gầy nhom trong da hổ mới thật sự là thú vương. Bái kiến mang vương. Lý Phi hành lễ với lão mang vương, tất nhiên là không cần quỳ xuống. Lý gia qua đến rồi, ha ha, tốt, ngồi. Hai thị nữ tiến lên, ban cho thảm. Lý Phi và tiểu vương tử ngồi đối diện nhau. Ngồi, Lý Phi lấy trong ngực ra một phong thư, nói, mang vương, đây là thư gia mẫu đích thân viết cho ngài. Hả, tốt, ta xem một chút. Hầu gái đem thư dâng lên. Lão mang vương xem thư xong, gật gù, nói, trĩ đô. Phụ vương. Phu nhân Lý gia, muốn thông gia với nữ nhi nhà chúng ta. Tiểu vương tử hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Phi. Ha ha. Lão mang vương cười cợt, nói, ta thấy cũng được, vương định đã kết thân với cơ gia, kết thân với Lý gia, sau ngày hôm nay, bộ tộc ta và đại yến. Chắc chắn hòa hòa thuận thuận, con dân hai nước cùng chung thái bình. Kính xin mang vương tác thành. Lý Phi khom lưng nói. Lúc này, tiểu vương tử bỗng nhiên mở miệng nói, vì sao đều là nữ tử mang tộc chúng ta gả vào đại yến. Yến nhân các ngươi không phải có câu nói, gọi có đi mà không có lại không phải lễ hay sao? Như vậy đi, thế tử, a tỷ ngươi không phải ở nhà sao, bảo nàng gả cho ta, ngươi ta, sau này chính là huynh đệ, chẳng phải sẽ càng tốt hơn. Tiểu vương tử vừa dứt lời, lão mang vương ngồi ở chỗ đó, không quát lớn, không phát ra tiếng, híp mắt lại. Trong lều, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Lý Phi vẫn chưa giận tím mặt, mà là nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói, ta cưới nữ nhi của ngài, ngài chính là nhạc phụ của ta, ngài cưới tỷ tỷ của ta, ngài sẽ thành anh rể ta, chẳng phải rối loạn bối phận hay sao? Ha ha ha, lời này đặt trên hoang mạc ta, không nói như vậy, cho dù là nữ nhân của phụ thân, nhi tử cũng có thể kế thừa. Lý Phi nhìn về phía lão mang vương, lão mang vương cười mắng, ngươi súc sinh này, lão tử đã sớm biết ngươi ghi nhớ mấy tiểu nương kia rồi. Kha kha. Việc này không được. Mang tộc là mang tộc, dù sao ta cũng là yến nhân, nếu chuyện này truyền đi, ta sau này làm thế nào làm tiếp thế tử bây giờ? Mang vương, vương tử, các ngươi hẳn biết đến, trấn Bắc Vương phủ ta mấy năm qua càng ngày càng tệ, đại quân bị tháo dỡ, triều đình muốn động thủ với vương phủ ta. Các ngươi nói, nếu có nhược điểm như thế, chẳng phải vương phủ ta sẽ càng bị động sao?